Nữ phụ không lẫn vào. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ là cái cơ linh. Ngày thường lấy như vậy danh nghĩa từ Lâm Xuyên trụ trong túi đào một ít tiền. Thời thời khắc khắc mang ở trên người. Bất quá thêm lên cũng chỉ có 280 khối. Xa không đủ giao trị liệu phí. Cho nên nàng ngày hôm qua liền không hé răng. Hiện giờ Lâm Đạm phải về thôn. Này số tiền vừa vặn lấy đảm đương lộ phí. Lâm Đạm phong trần mệt mỏi mà trở lại Lục Tinh thôn khi đã là ngày hôm sau buổi sáng. Trong thôn náo nhiệt thật sự. Tới tới lui lui tất cả đều là người. Phảng phất ăn Tết giống nhau. Ven đường còn dừng lại 7-8 chiếc xe Việt dã. Đều là trung xa hoa nhãn hiệu. Đây là tới đại nhân vật. Lâm Đạm không công phu đi hỏi thăm những việc này. Lập tức chiều nhà mình đi đến. Lại thấy cách vách Chu gia đại môn rộng mở. Lại là bị thôn dân vây đến chật như nêm cối. Còn có mấy cái ăn mặc cùng khoản áo khoác sam trung niên nam nhân đứng ở bên ngoài bờ ruộng thượng hút thuốc. Áo khoác sam sau lưng đánh dấu XX đài truyền hình chữ. Lâm Đạm ánh mắt hơi lóe. Lập tức liền bắt một người đi ngang qua tiểu hài tử. Hỏi, Chu gia làm sao vậy? Nàng là trong thôn nổi danh dã hài tử. Kia tiểu hài tử không dám chọc nàng. Lập tức liền nói, tỉnh đài truyền hình người tới. Nói là muốn ở chúng ta thôn chụp một cái tivi. Còn mang theo ba người tới. Chuẩn bị ở tại Chu Phóng ca gia. Nghe nói Chu Phóng ca muốn đi tỉnh ở. Nhận tỉnh kẻ có tiền đương cha mẹ. Cũng liền Chu Phóng ca mới có như vậy phúc khí. Chu Phóng bộ dạng thanh tú. Thành tích ưu dị. Khí chất lại hiền lành. Trong thôn hài tử đều thực thích hắn. Lại là một chút ghen ghét cảm xúc đều không có. Lâm Đạm buông ra kia hài tử cổ áo. Đem hắn đuổi đi. Chính mình tắc đứng ở Chu gia ngoài cửa. Nghiêm túc nghe người trong thôn nghị luận. Một lát sau nàng liền cái gì đều đã biết. Nguyên lai cái này làm phim tổ muốn thu một tên là biến hình ký game show. Hình thức rất đơn giản. Chính là làm trong thành hài tử cùng xa xôi nông thôn hài tử trao đổi 3 tháng. Làm trong thành hài tử ăn chút đau khổ. Nông thôn hài tử nếm thử ngon ngọt. Xong rồi lại đổi về tới. Đương nhiên, này đổi về tới cũng là có điều kiện. Trong thành hài tử nếu là chịu không nổi nông thôn sinh hoạt. Tưởng trước tiên về nhà. Phải bằng vào chính mình lao động tránh đủ 5.000 khối. Tiền khi nào giao cho làm phim tổ. Bọn họ là có thể khi nào về nhà. Bất quá tự tiết mục phát sóng tới nay, ở 3 tháng nội tránh đến 5.000 khối trong thành hài tử một cái đều không có. Bọn họ một không là minh tinh. Có thể soát mặt, nhị không có sinh tồn kỹ năng. Làm không được sống, lại có thể thượng chỗ nào tránh đủ này 5.000 khối. Cho nên bọn họ duy nhất đi qua chính là thành thành thật thật mà đãi ở nông thôn. Chịu đủ 3 tháng tra tấn. Xong rồi thoát thai hoán cốt biến thành xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Đây là biến hình ký ngọn nguồn. Đến nỗi những cái đó nông thôn hài tử có thể hay không bị thành thị phù hoa mê mắt. Mất tâm, ai để ý thu hoạch cũng đủ tin tức sau. Lâm Đạm liền về nhà. Từ Lâm Xuyên trụ giường phía dưới kéo ra một ngụm trương dương gỗ. Phiên cả buổi mới nhảy ra một cái ố vàng sổ sách. 2 năm trước chướng mục Lâm Đạm trực tiếp lược quá. Chọn gần nhất 2 năm thu chi tình huống nhìn nhìn. Hôm nay vì Tiêu Hiểu Nga mua vài món quần áo hoa nhiều ít nhiều ít. Ngày mai cấp Chu Phóng cùng Chu Thúy Thúy mua 2 cái cặp sách mới hoa nhiều ít nhiều ít. Còn có Chu gia hạt giống tiền. 2 đứa nhỏ tiền tiêu vặt. Mua nông dược tiền. Mua phân hóa học tiền. Linh tinh vụn vặt thêm lên có 8.000 nhiều. Hơn nữa sổ tiết kiệm tiền. Lại là bồi đi vào 1 vạn nhiều. 1 vạn nhiều đối người thành phố tới nói là cái số lượng nhỏ. Nhưng là đối dựa thiên ăn cơm quê nhà người mà nói lại là một số tiền khổng lồ. Lâm Xuyên trụ 1 năm thu vào cũng mới 2-3 ngàn. Bằng không hắn bình không thượng quốc gia nghèo khó hộ. Trong nhà chi tiêu hơn nữa cháu gái học phí. Học bù phí. Tiền cơm từ từ. Sắp đến năm mặt có thể tồn cái mấy trăm khối đều xem như hảo được. Nhưng Tiêu Hiểu Nga ra lại không giống nhau. Nàng nhi tử mỗi tháng đều có thể gửi 1-2 ngàn đồng tiền trở về. Nhật Tử quá đến So Lâm gia hảo đến chỗ nào vậy? Nhưng nàng chính là muốn chiếm cái này tiện nghi. Ngươi lấy nàng có biện pháp nào? Lâm Đạm không cùng Tiêu Hiểu Nga đánh quá đối mặt, nhưng là từ đối phương mỗi tiếng nói cử động lại có thể phán đoán. Đây là một cái không biết xấu hổ người. Tưởng từ nàng trong tay bỏ tiền đó là tuyệt đối không thể. Người nếu là cùng nàng ồn ào đến hung, nàng hướng trên mặt đất một nằm, che lại ngực kêu đau. Người có thể như thế nào? Lâm Đạm liếc ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Trong lòng lại nửa điểm không hoảng hốt. Đem sổ sách cuốn lên tới giấu ở trong quần áo liền đi ra ngoài. Nàng đứng ở Chu gia bên ngoài chờ. Không ra nửa giờ, đài truyền hình người liền tới đuổi đi người. Làm các hương thân phối hợp bọn họ công tác. Không cần tiến vào quay chụp phạm vi. Còn gọi tới thôn trưởng duy trì trật tự. Thôn trưởng một phát lời nói. Xem náo nhiệt người liền đều tan. Lâm Đạm là cái hài tử. Đảo cũng không ai đi quản nàng. Lại qua hơn 10 phút. Xem náo nhiệt người càng thiếu một ít. Lâm Đạm tầm nhìn cũng trống trải. Xuyên thấu qua Chu gia đại cửa sắt. Nàng thấy ba gã thiếu niên ngồi ở nhà chính. Đang cùng Tiêu Hiểu Nga. Chu Phóng. Chu Thúy Thúy nói chuyện. Hàng năm bên ngoài làm công Chu Tồn Trí thế nhưng cũng đã trở lại. Không ngừng hướng trên bàn bày biện kẹo. Điểm tâm chờ vật. Ba gã thiếu niên đều đưa lưng về phía Lâm Đạm. Nhìn không thấy diện mạo. Trong đó một cái thể trạng phi thường cao lớn. Ngồi ở ghế trên đều so đứng Chu Thúy Thúy cao hơn nửa cái đầu. Nhìn ra chừng 1m8 mấy. Mặt khác hai gã thiếu niên hơi lùn một chút. Trong đó một cái thực gầy yếu. Một cái khác lại tròn vo. Ba người trang phục nhìn như bình thường. Kỳ thật đều là định chế khoản. Trên thị trường căn bản mua không được. Là đặc cung. Nguyên liệu là thật tốt. Không dậy nổi nhan lại mềm mại. Còn gần sát tự nhiên. Lâm Đạm chỉ quét liếc mắt một cái là có thể từ trang phục thượng phán đoán bọn họ gia đình tình huống. Cũng không biết loại này kỹ năng là từ đâu nhi tới. Bất quá nàng vẫn chưa thâm tưởng. Mà là khom lưng nhặt mấy tảng đá. Sau này lui vài bước. Sau đó một cái lao tới liền leo lên Chu gia đầu tường. Đem cục đá nện ở Chu gia trên cửa sổ. Mấy người liêu đến hảo hảo. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến loảng xoảng tiếng vang. Nguyên là tây xương phòng cửa kính tất cả đều bị đánh vỡ. Lâm Đạm cũng không chạy. Mà là ngồi ở đầu tường thượng. Ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm Tiêu Hiểu Nga đám người. Chu Tồn Trí đang muốn khai mắng. Phát hiện đánh vỡ nhà mình cửa sổ người là Lâm Đạm. Mà làm phim tổ đã đem camera nhắm ngay cái kia dã nhà đầu. Rất có thỉnh nàng xuống dưới câu thông ý tứ. Lập tức liền đem lửa giận nuốt trở về. Xem ra Tiêu Hiểu Nga làm những cái đó sự hắn cũng là rõ ràng. Quảng cáo. Lâm Đạm không có sợ hãi mà nhảy xuống đầu tường. Không nhanh không chậm mà trở về nhà. Mà Chu Tồn Trí tắc cười đối làm phim tổ nói. Hại, ta tưởng là ai đâu. Nguyên là trong thôn dã nhà đầu. Từ nhỏ không cha không mẹ. Thiếu giáo dưỡng. Cả ngày chiêu miêu đậu cẩu. Thích gây chuyện. Không cần phải xen vào nàng. Nàng chính là tưởng thấu cái náo nhiệt. Nguyên chủ cả ngày không về nhà. Làn da phơi đến so than còn hắc, dáng người lại gầy nhưng rắn chắc, nhìn qua đích xác giống cái dã nha đầu. Làm phim tổ quay chụp trọng điểm là ba vị tiểu thiếu gia cùng Chu gia hai đứa nhỏ. Liền đã quên này đoạn nhạc đệm, lại không liêu qua 10 phút không đến. Có người đứng ở Chu gia ngoài cửa hô, Tồn Trí, ngươi mau đi xem một chút đi. Lâm Đạm đem nhà ngươi đồ ăn tất cả đều rút. Sao hồi sự, Tiêu Hiểu Nga nóng nảy, vội vàng lao ra đại môn, đứng ở bình trong sân hướng nơi xa xem, chỉ thấy mấy trăm mễ ngoại bờ ruộng thượng đỗ một chiếc xe cút kít. Cõng một cái thật lớn sọt Lâm Đạm chính đem Chu ra đồng ruộng cà tím, cà chua, ớt cay, cải trắng, cây cải bắp chờ rau dưa nhổ tận gốc, hướng sọt cùng trong xe đôi. Rất nhiều thôn dân đứng ở bờ ruộng biên xem náo nhiệt. Lại không ai ngăn cản. Tiêu Hiểu Nga thực coi trọng nhà mình trong đất sản xuất. Liên tục xô đẩy nhi tử. Mau đi xem một chút. Làm cái kia tiểu táp. Dã nha đầu đừng rút. Ai nha, kia nhưng đều là ta cực cực khổ khổ gieo a. Nghe xong nàng lời nói, phụ cận thôn dân bĩu môi, biểu tình rất là khinh thường, lại cũng chưa nói cái gì. Đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không đáng đi đắc tội với người. Chu Tồn Chí vô pháp, chỉ có thể vội vã mà chạy tiến trong đất, muốn đi túm Lâm Đạm cánh tay, lại thấy nàng múa may lưỡi hái chém lại đây, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, càng không có chút nào do dự hoặc tạm dừng. May mà Chu Tồn Chí kịp thời bắt tay rụt trở về, bằng không một cái cánh tay liền chặt đứt. Lâm Đạm một đao chém vào một cây cây cải bắp thượng, lại cũng tịch thu thế, thuận tay lại chém mấy đao, thẳng đem kia cây đồ ăn chém đến nát như mới đứng lên. Ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm Chu Tồn Chí, trong mắt hắc là hắc, bạch là bạch, không có nửa điểm sợ hãi cùng cảm tình. Giống nàng tuổi này hai tử, đúng là không sợ trời không sợ đất thời điểm, hơn nữa giết người còn không cần phụ hình sự trách nhiệm. Cùng ngày chảo cùng ngày liền phóng, người có thể lấy nàng như thế nào? Thật đem người chọc nóng này, nàng có thể cùng ngươi liều mạng. Mà đài truyền hình đang ở mặt trên vỗ, nhà mình hài tử rất tốt cơ hội cũng không có, thật sự là mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, Chu Tồn Chí không khỏi lộ ra thỏa hiệp biểu tình, thấp giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Lâm Đạm một tay cầm đao, một tay cầm sổ sách, từ từ nói, đem mẹ ngươi mấy năm nay ăn nhà ta đều nhổ ra. Bằng không ta rất vui lòng đi đài truyền hình người trước mặt nói một câu nàng thông đồng lão nhân công tích vĩ đại. 1.6 vạn, hôm nay buổi tối ta liền phải bắt được tiền. Nhà ngươi lúa nước là ông nội của ta loại. Xe đạp là ông nội của ta mua. Tivi, tủ lạnh, máy giặt, đều là ông nội của ta ra tiền. Ngươi đến cho ta đưa về tới. Ngươi nếu là không làm, cả nước nhân dân đều sẽ biết nhà ngươi chuyện tốt. Chu Tồn Chí hận không thể thanh đao đoạt lấy tới, trực tiếp đem Lâm Đạm cấp bam. Lại ngại với đài truyền hình người còn ở chụp, không thể không thỏa hiệp. Người chờ, ta buổi tối liền đem đồ vật đưa đi nhà ngươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, cùng nhi tử tiền đồ so sánh với, điểm này tổn thất thật sự không tính cái gì. Nghe nói lần này tới 3 cái hài tử đều rất có bối cảnh. Nhi tử muốn đi kia hộ nhân gia càng là phú quý vô cùng, tức có quyền lại có thế, còn ái làm từ thiện, phi thường vui với giúp đỡ gia đình khó khăn, lại hiểu được tiến tới hài tử. Thời trẻ còn nhận nuôi một cái tiểu cô nương, hiện giờ hảo hảo mà dưỡng ở nhà, quá đến là thiên kim đại tiểu thư nhật tử. Con của hắn không thể so bất luận kẻ nào kém, không chuẩn đầu kia người nhà mắt duyên cũng bị nhận nuôi đâu. Cho nên hắn hiện tại cần thiết nhẫn. Lâm Đạm lúc này mới đem sổ sách thu hồi tới, nhàn nhạt nói, người có thể đi rồi. Xong rồi tiếp tục rút đồ ăn. Này đó rau dưa đều là Lâm Xuyên trụ loại, mua hạt giống tiền cũng là hắn ra, không đạo lý tiện nghi Chu gia người. Chu Tồn Chí thấy nàng một đao cắt rớt một cây cây cải bắp, một tay kéo xuống một gốc cây cà chua, rất có đem đất trồng rau một lưới bắt hết ý tứ. Thật sự tức giận đến muốn hộc máu. Nhưng hắn trừ bỏ bày ra một trương khoan dung gương mặt tươi cười còn có thể làm gì? May mà hắn chạy trốn mau, mà người quay phim khiêng máy móc, lạc hậu hắn quá nhiều. Không đem hai người giao thiệp chụp tiến trong tivi, phải biết rằng, này đó tiết mục tổ vì rating cái gì mánh lới đều dám sao. Phát hiện Chu gia nháo ra như vậy dèm pha, khẳng định sẽ không thế bọn họ che lấp. Nói không chừng còn sẽ đem kia 3 cái thiếu niên lãnh đến nhà khác đi trụ. Kia hắn có lời liền toàn bộ thất bại. Chu Tồn Chí tinh tế cân nhắc một phen, phát hiện chính mình trừ bỏ đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, thế nhưng không có biện pháp khác. Lâm gia dã nhà đầu thật là làm tốt lắm. Trở về sau tiết mục chụp xong rồi, xem hắn như thế nào thu thập nàng. Cách chương.